Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. Chương 153, có mộng tưởng là chuyện tốt. Vu Tuấn phát hiện mình bên trong mặc kệ đi đường vẫn là ăn cơm. Trong đầu nghĩ đều là ma phương. Thấy cái gì đồ vật đều muốn tóm lấy vặn một chút. Bất quá trải qua khoảng thời gian này gian khổ cố gắng, ngón tay của hắn đạt được đầy đủ rèn luyện, tốc độ, tính ổn định cùng bền bỉ đều có tăng lên cực lớn. Đặc biệt là bền bỉ, thật rất bền bỉ, cho nên hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ban đêm tranh thủ một hơi đem trung cấp bình an phù làm được. Ban ngày thực sự nhiều người phức tạp, có cái gió thổi trời mưa đều muốn đến cọ ngồi lão hòa thượng. Còn có cái bền lòng vững dạ đều muốn đến ăn trực châu hải. Tăng thêm hôm nay Tô Hạo Nhiên cũng phải tới. Cho nên hôm nay mọi việc không nên. Chỉ thích hợp nghỉ ngơi. Tô Hạo Nhiên cùng Tô Lễ Cường đoạn tuyệt quan hệ việc này. Mặc dù không thể giống nào đó tinh vượt qua giới hạn như thế tại trên mạng nhấc lên sóng nhiệt. Nhưng ở Tây Lâm Thị một chút vòng tròn bên trong, vẫn là đạt được rộng khắp truyền bá. Châu Hải đã sớm đem việc này điều tra được rõ ràng. Gần nhất chính hắn sự tình tiến triển rất chậm, cho nên phi thường nhàn rỗi đến nói chuyện cái này bát quái. Cho nên Tô Hạo Nhiên tới thời điểm, Vu Tuấn cùng Châu Hải cũng giống như nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Để hắn cảm giác phi thường không được tự nhiên. Đại sư, ta, không cần nói, chúng ta tất cả đều biết. Tô Hạo Nhiên sững sờ một chút, lúc đầu hắn còn muốn bản thân trần thuật một lần, nhưng hiện tại xem ra giống như tất cả mọi người biết. Bất quá hắn vẫn là phi thường mong đợi hỏi, kia đại sư, việc này ngươi cảm thấy ta làm rất đúng sao? Vu Tuấn ghét bỏ nhìn hắn một chút, ngươi cho rằng làm như vậy rất khốc, rất có cốt khí, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Hạo Nhiên có chút không minh bạch hắn ý tứ. Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Hắn không cần Tô Lễ Cường một phân tiền. Đó là bởi vì hắn có trời sinh ngông nghênh. Là cái gì là? Vu Tuấn thật không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngươi không cần tiền coi như xong. Còn lôi kéo mẹ ngươi xuống nước. Ngươi tức ngã là tranh giành. Trong lòng cũng dễ chịu. Nhưng ngươi có không có vì ngươi mẹ cân nhắc qua? Vạn nhất về sau ngươi kiếm không đến tiền làm sao bây giờ? Ngươi liền gặp nàng cả một đời lão. Tô Hạo Nhiên, ta tin tưởng ta nhất định có thể kiếm được tiền. Vu Tuấn cười hỏi, tự tin như vậy, có đại sư phong thủy thạch, ta liền có tuyệt đối tự tin. Quên đi thôi, Vu Tuấn khoát tay áo, đạo. Người kia hai khối phong thủy thạch, nhiều lắm là cũng liền mở hai nhà tiểu điếm, mà lại ngươi bây giờ một phân tiền vốn đều không có. Tô Hạo Nhiên nói, cho nên ta mới đến cầu đại sư ngài a. Cầu ta vô dụng, Vu Tuấn nhìn một chút một bên tĩnh tọa Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Nói, ngươi không bằng van cầu Tĩnh Lâm đại sư, để hắn thu ngươi làm đệ tử. Giúp hắn quản lý vọng phong tự, một phân tiền vốn không cần, liền cam đoan ngươi tài nguyên cuồn cuộn. A-di-đà Phật, Tĩnh Lâm đại sư đột nhiên mở mắt, thí chủ muốn quy y xuất gia tự nhiên có thể. Bất quá vọng phong tự là phương ngoại chi địa, lại từ đâu tới tài nguyên cuồn cuộn? Vu Tuấn cùng Châu Hải đồng thời lắc đầu, lão hòa thượng này là thật không biết hay là giả không biết. Một cái vọng phong tự so 10 nhà tiệm lẩu còn kiếm tiền đi. Bất quá từ hắn quá khứ hình ảnh đến xem, hắn không biết khả năng rất lớn. Dù sao hắn thật rất Phật tính, trừ đà tọa niệm kinh, chuyện gì đều mặc kệ. Đại sư ngài đừng nói giỡn. Tô Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ta làm hòa thượng, mẹ ta làm sao bây giờ a? Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi muốn thế nào? Ta tại dưỡng phụ trước mặt nói qua, về sau nhất định phải so với hắn càng có tiền. Tô Hạo Nhiên siết chặt nắm đấm nói, Vu Tuấn cùng Châu Hải đồng thời đều nở nụ cười. Có mộng tưởng là tốt, nhưng có không thiết thực mộng tưởng, đó chính là ngu xuẩn. Tô Lễ Cường là làm cái gì? Bất động sản a, cầm cách dù vay tạo phòng ở, kiếm lấy xào phòng đoàn cùng phòng nô tiền. Mấy năm này giá phòng giống như nổi điên trướng, chỉ cần phòng ở không sập, liền có thể nằm số tiền mặt, coi như rộng mở cung ứng Tô Hạo Nhiên phong thủy thạch. Hắn lại có thể mở ra mấy nhà cửa hàng, đỉnh thiên cũng liền tầm 10 nhà đi, một ngày kiếm mấy vạn, mấy năm mới có thể kiếm người ta một cái tòa nhà lợi nhuận. Cho nên không phải Vu Tuấn cùng Châu Hải xem thường hắn. Việc này chí ít hiện tại xem ra là không thể nào. Bất quá một người có dã tâm luôn luôn tốt. Thế là hắn hỏi, vậy ngươi có kế hoạch sao? Có, nói nghe một chút. Ta quyết định vẫn là từ tiệm lẩu bắt đầu. Dù sao ta hiện tại cũng chỉ quen thuộc cái này. Cái này cũng gọi kế hoạch. Ngươi sợ là không biết kế hoạch hai chữ là thế nào viết a? Một mình ngươi có thể mở bao nhiêu tiệm lẩu? Lúc nào mới có thể kiếm được Tô Lễ Cường một phần vạn? Tô Hạo Nhiên nhíu mày. Hắn biết đại sư nói không sai, nhưng hắn hiện tại một phân tiền không có. Có thể nổ súng nổi cửa hàng cũng không tệ rồi. Gặp hắn một mặt mờ mịt, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Con hàng này nói đến vẫn là người làm ăn nhà xuất sinh, làm sao lại không có một chút làm ăn đầu não? Tiệm lẩu trên cơ bản đều là ban đêm kinh doanh, ban ngày chẳng phải không xuống tới sao? Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ. Đại sư ý là, đã ngươi muốn kiếm tiền siêu qua Tô Lễ Cường, như vậy ngươi liền muốn càng không ngừng kiếm tiền, thời thời khắc khắc đều muốn kiếm tiền, dạng này mới có hy vọng đuổi kịp hắn. Ta ý tứ ngươi hiểu không? Tô Hạo Nhiên tiếp tục mờ mịt lắc đầu. Đại sư ý là, để ngươi bữa sáng, cơm trưa, trà chiều đều muốn làm. Châu Hải thực sự nhìn không được, nói, đúng không đại sư? Nhìn xem, ngay cả Châu Hải đều minh bạch. Tô Hạo Nhiên cười khổ nói, ta cũng muốn a, nhưng ta hiện tại một phân tiền không có. Vu Tuấn khoát tay áo, nói, hai cái này đều là đại gia nhiều tiền, ngươi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đầu tư ngươi. Tĩnh Lâm đại sư cấp tốc tiến vào vong ngã chi cảnh, hắn ngay cả Vọng Phong tự tiền cũng không hỏi, làm sao có thể tới làm đầu tư? Ngươi cũng đừng nhìn ta. Châu Hải nói, tiền của ta đều dùng để chữa bệnh. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi cứ giả vờ đi. Bất quá Châu Hải không đầu tư cũng là có thể lý giải. Đều không biết còn có thể sống bao lâu. Còn ném cái gì tư? Tô Hạo Nhiên thấy thế tranh thủ thời gian nói ra. Đại sư, ta biết để ngươi không hạn chế bán phong thủy thạch cho ta là rất không có khả năng. Ta cũng không có dày như vậy mặt. Cho nên không bằng ngươi tìm tới tư. Ngươi chỉ cần đầu nhập một bút tài chính khởi động, sau đó mỗi cái cửa hàng thả một khối phong thủy thạch. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quan tâm, đều để ta tới làm. Về sau tất cả sản nghiệp ngươi cũng chiếm 6 thành cổ phần. Thế nào? Trước đó Tô Hạo Nhiên mở nhà thứ nhất tiệm lẩu thời điểm, cũng đưa ra quà tặng không hắn 2 thành cổ phần. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Muốn hắn cổ phần, liền mang ý nghĩa muốn trường kỳ bán cho hắn phong thủy thạch. Đây nhất định là không được. Cho nên hắn lúc ấy uyển cự. Nhưng bây giờ hợp tác, phong thủy thạch quyền sở hữu vẫn là tại trên tay hắn. Đây là có thể. Hắn cả ngày ở lại nhà không đi kiếm tiền. Một là bởi vì hiện tại tiền đủ. Hai là bởi vì hắn không có thời gian. Cả ngày chỉ lo tu hành, chủ nhật còn muốn đi làm, loay hoay sứt đầu mẻ chán, đâu còn có thời gian đi kiếm tiền a. Hiện tại Tô Hạo Nhiên nguyện ý chủ động giúp hắn kiếm tiền, kia làm sao vui mà không vì đâu. Tiền vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều, kiếm lời không cần, đặt ở chỗ đó cũng là vui vẻ. Mà lại hệ thống cũng đã nói, từ giờ trở đi thăng cấp nhiệm vụ độ khó muốn đề cao. đến lúc đó thật đến cái cần đại lượng tiêu tiền nhiệm vụ, hắn cũng không cần lâm thời đi kiếm tiền. Có thể, thế là hắn nói, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tài chính khởi động? Tô Hạo Nhiên nghe kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Hắn vốn chính là tới kéo đại sư nhập bọn, hiện tại đã được như nguyện, để hắn sao có thể không hưng phấn. 50 vạn, 50 vạn là đủ rồi. Đã muốn làm, vậy liền buông ra làm. Ta cho ngươi, Vu Tuấn nghĩ nghĩ mình trong thẻ số dư còn lại, vươn một cái ngón tay. Tô Hạo Nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. 1000 vạn, cái này tốt, có 1000 vạn tài chính. Hắn lập tức liền có thể mở 10 cái cửa hàng. Nếu như là 100 triệu, vậy thì càng tốt hơn. Châu Hải cũng là ngoài ý muốn nhìn lại, không nghĩ tới đại sư còn rất có tiền. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Ta cho ngươi 100 vạn. Tô Hạo Nhiên, Châu Hải, Vu Tuấn nhìn xem hai người giống ỉu xìu rơi khí cầu. Thầm nghĩ các ngươi cái gì ý tứ? 100 vạn đều ngại ít a. Hắn bỏ ra bao nhiêu vất vả cần cù lao động, chảy bao nhiêu đắng chát mồ hôi, thật vất vả mới cất chút tiền như vậy, thế mà còn bị khinh bỉ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?